Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 558, Vụ Yêu Hài. Đây là một cái ngày mùa hè buổi sáng, rộng lớn biển mặt bằng, không có chút rung động nào. Trên mặt biển mông lung một tầng thần sương mù, tình cờ có mấy cái cá lớn ở ngoài khơi nhanh chóng qua lại mà qua. Gây nên một đạo nói thoa hình sóng gợn, bất độ hài, phiếm chỉ thiên nguyên giới xung quanh hải vực. Nhưng trên thực tế, võ giả chân chính nhấc lên bất độ hải đến, chỉ là chỉ rộng rãi hải vực. Này mảnh biển càng là thâm nhập, thiên địa nguyên khí liền càng là mỏng manh, liền hải thú cá tôm đều cực kỳ ít ỏi. Đế quân cảnh cường giả bay đến nơi này, không chiếm được thiên địa nguyên khí tiếp tế, tự nhiên không còn dám thâm nhập. Đây mới thực sự là ý nghĩa trên bất độ. Cho tới gần thiên nguyên giới hải vực, tuy rằng cùng bất độ hải liền ở cùng nhau, nhưng trên thực tế, các võ giả quen thuộc dùng không giống tên xưng hô những này hải vực. Ví dụ như Vụ Yêu Hài, Bách Luyện Phi Thăng ghi chép Vụ Yêu Hài ở thiên nguyên giới phía nam. Hải vực diện tích ngang dọc mấy chục vạn lý, trên biển quanh năm bao phủ một tầng biển sương mù, từ xa nhìn lại hoàn toàn mờ mịt. Vụ Yêu Hải rất là nguy hiểm, bởi vì vùng biển này nghỉ lại đáng sợ hải yêu, có sương mù, có yêu. Vụ Yêu Hải là lấy được gọi tên, kỳ thực loại này hải yêu bản chất là một loại đáng sợ hoang thú, bọn chúng có thể dễ dàng đánh nát linh chu, nuốt ăn linh chu trong võ giả. Điều này làm cho Vụ Yêu Hải phụ cận môn phái nhỏ đều đối với vùng biển này e ngại cực kỳ. Nhưng mà, coi như e ngại, bọn họ cũng phải ra biển. Lúc này, ở Vụ Yêu Hải một tòa tiểu hải đảo bên trên, liền có mười mấy cái trên người mặc hoàng y võ giả. Tuổi tác đều là 17-18 tuổi. Y phục của bọn họ cổ áo trên đều có một đóa bạch vân. Đây là Bạch Lăng môn đệ tử nòng cốt tiêu chí, có thể trở thành đệ tử nòng cốt trong một thành viên, cũng đủ để chứng minh những người trẻ tuổi này thiên phú không tệ. Mười mấy người trẻ tuổi trong, có một cái đầu lĩnh nam tử mặc áo tím, ước chừng 40-50 tuổi, cổ áo trên thêu ba đóa bạch vân. Hắn là mười mấy cái đệ tử trẻ tuổi dẫn đầu. Mười mấy người ẩn núp ở tiểu đảo đá ngầm trồng trong, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm sương mù mênh mông ngoài khơi. Chu sư thúc, chúng ta đã ẩn núp cả một đêm, là không phải chúng ta chuẩn bị dụ yêu đan phẩm chất không đủ, dẫn không đến hải thú. Một cái xem ra 16-17 tuổi, mọc ra trứng ngỗng mặt và to thiếu nữ, đối với dẫn đầu nam tử mặc áo tím nói, thiếu niên y tiên nam tử mặc áo tím này chính là nàng sư thúc. Nam tử mặc áo tím lắc đầu một cái, nói, bình tĩnh đừng nóng, chúng ta dụ yêu đan xác thực phẩm chất không đủ, nhưng này không phải là bởi vì tông môn ra không nổi phẩm chất cao dụ yêu đan, mà là vì lý do an toàn. Chúng ta lần này nhưng là đến biển sâu rèn luyện, cực kỳ nguy hiểm, nếu như phẩm chất quá tốt dụ yêu đan, vạn nhất hấp dẫn đến chúng ta đối phó không được hải thú, vậy thì gay gâu. Hiện tại cái này dụ yêu đan hấp dẫn một ít thị huyết xa, thiên văn hải xà loại hình hoang thú, chỉ cần bọn chúng rơi vào bẫy dập, các ngươi hợp lực là có thể ứng phó, vừa có thu hoạch, cũng có thể tăng cường các ngươi kinh nghiệm chiến đấu. Ta ở một bên chăm nom, không đến nỗi xảy ra sai sót. Thiếu niên y tiên nếu như không cẩn thận đưa tới một ít biển sâu cự thú, liền sư thúc ta đều không có biện pháp chút nào. Nam tử mặc áo tím cười khổ lắc đầu. Vùng biển này có thể không an toàn, nhưng mà vô luận là ở đâu bên trong, võ giả tu luyện đều không thể rời bỏ cùng hoang thú chém giết. Mặc kệ là hoang cốt luyện chế ra đến xá lợi, vẫn là đánh giết hoang thú ngưng tụ pháp tướng đồ đằng, đều là như vậy. Thiên nguyên giới tông môn đều là Kháo Sơn Cật Sơn, ven biển ăn biển, nội lục tông môn, tự nhiên sẽ đi thiên nguyên giới nơi sâu xa những kia rộng lớn vô ngần thâm sơn. Đầm lầy, bên trong vùng rừng rậm thám hiểm, mà những này ở vào ven biển môn phái nhỏ, cũng chỉ có thể mạo hiểm ở trên biển chém giết. Toàn bộ chức cao thủ Bạch Lăng môn, chính là như vậy một cái môn phái nhỏ. Nói là môn phái nhỏ, nhưng cũng chỉ là so ra, nếu như ở Thái A Thần Quốc nơi như thế này, tuyệt đối có thể xưng tụng là cao cấp nhất thế lực. Mười mấy người, liền như vậy ở trên hải đảo kiên trì chờ đợi, mãi cho đến tiếp cận vào buổi trưa, vẫn không có đến bất kỳ hoang thú. Điều này làm cho này họ Chu nam tử mặc áo tím cũng cảm thấy không giống bình thường. Theo lý thuyết, Vụ Yêu Hải nơi sâu xa, hải thú hẳn là số lượng không ít, hơn nữa mạnh phi thường đại tài đúng, làm sao đến mức đợi sao sao cái thời thần, cũng không gặp một con đâu. Ân, ta thế nào cảm giác, có chỗ nào không đúng? Họ Chu nam tử đột nhiên nói, phía trước hắn vẫn không có phát hiện, hiện tại cẩn thận nhận biết. Hắn đột nhiên cảm thấy vùng biển này thiên địa nguyên khí tựa hồ quá nồng nặc chút. Không chỉ nồng nặc, hơn nữa tinh khiết, mặc dù nói Vụ Yêu Hải nơi sâu xa có một ít phong thủy bảo địa, nhưng cũng không đến nỗi tinh khiết đến trình độ này. Mười mấy cái đệ tử trẻ tuổi, không rõ vì sao, nhất thời không biết nói sao tiếp bọn họ sư thúc câu chuyện. Đó là cái gì? Họ Chu nam tử đột nhiên ánh mắt sáng lên, mắt hắn híp lại, nhìn về phía Vụ Yêu Hải nơi sâu xa. Buổi trưa sương mù đã tản đi rất nhiều, bọn họ có thể nhìn ra càng xa hơn bọn họ nhìn thấy. Ở Úy Lam sắc biển mặt bằng trên, đại khái 7-8 trượng độ cao, có một cái chạm vòng xoáy màu xanh lam đang xoay tròn. Cái này vòng xoáy rất không nổi bật, không dùng tới nhận biết, rất khó phát hiện, mặc dù là cái vòng xoáy, nhưng nó cũng không có hút vào cái gì, mà là đang hướng ra bên ngoài phụt lên nguyên khí. Phía trước cảm nhận được càng ngày càng dày đặc tinh khiết thiên địa nguyên khí. Hiển nhiên chính là vòng xoáy này phụt lên đi ra. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ có dị bảo xuất thế? Họ Chu nam tử tâm thần căng thẳng. Trong biển đột nhiên xuất hiện dị bảo, điều này cũng không phải là chuyện không có thể, mà một khi loại bảo vật này xuất thế, nhưng là một cơ may lớn. Nếu như bảo vật giá trị cự lớn, bọn họ Bạch Lăng môn đều có thể theo nhất phi trùng thiên. Họ Chu nam tử tâm thần kích động, nhưng mà hắn kích động còn không kéo dài bao lâu, lại đột nhiên trong lòng cảm thấy lạnh lẽo. Một luồng hết sức cảm giác nguy hiểm xông lên đầu, hắn cảm nhận được, ở này tiểu vòng xoáy phía dưới một vùng biển, truyền đến hết sức đáng sợ hoang lực lượng gợn sóng, hơn nữa có lượng lớn hung sát khí truyền đến, biển sâu hải thú, họ Chu nam tử ngừng thở, ở mảnh này biển mặt bằng bên dưới, ẩn núp một cái cự lớn bóng tối. Chu sư thúc, làm sao? Này tâm tư cẩn thận chừng ngỗng mặt thiếu nữ, phát hiện họ Chu nam tử thần thái biến hóa, không nhịn được hỏi nói. Họ Chu nam tử sắc mặt nghiêm túc, dùng gấp gáp mà thanh âm trầm thấp nói, đều cho ta thu lại toàn thân khí tức, chớ có lên tiếng. Hắn sớm nên nghĩ đến, nếu như thật sự có dị bảo xuất thế, nhất định sẽ hấp dẫn hải thú đến đây. Không trách không có hải thú đi ghi nhớ bọn họ phẩm chất không đủ Dụ Yêu Đan. Thì ra ở bên trong biển sâu, có như vậy dị biến phát sinh, cũng không biết nói là bảo vật gì xuất thế. Bất quá xem hiện tại bộ dáng này, sợ là cùng bọn họ vô duyên. Cách xa tông môn xa như vậy, tông môn người cũng không thể chạy tới đầu tiên. Họ Chu nam tử hiện tại cũng không kịp nhớ đáng tiếc. Trước tiên bảo vệ mình và những đệ tử trẻ tuổi này tính mạng quan trọng nhất. Ngay vào lúc này, thiên địa nguyên khí phụt lên đến càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nồng đậm, hầu như đến mắt trần có thể thấy mức độ. Mấy viên điểm sáng màu vàng óng trên không trung hội tụ, xoay tròn, quang điểm cùng quang điểm trong lúc đó, mở ra màu tím màng ánh sáng cấp tốc khuếch lớn, càng là đã biến thành một đạo cao mấy trượng màn ánh sáng. Một luồng pháp tắc không gian khí tức, ở màn ánh sáng bên trong vang vọng, đây rốt cuộc là, phát sinh cái gì? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.